Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, của trời cho. Mỗi một lần hình chiếu đều sẽ đưa tới vô số ánh mắt. Lần này, càng mãnh liệt, mùa hạ tuyết rơi, lơ lửng giữa trời lục địa, thần bí hình ảnh, tuyết lở lớn, một làn sóng tiếp một làn sóng càng cao hơn một làn sóng. Cái trước điểm nóng nhiệt độ còn không xuống, kế tiếp liền xông lên trên. Một ngày này là thuộc về thế giới dân mạng cuồng hoan, nhưng mà ở đây sôi trào đại thảo luận bên trong, trước sau có một ít hồi hộp treo ở trong lòng mọi người. Tỷ như đoạn kia trong hình ảnh xuất hiện cường giả bí ẩn là ai, hầu như trở thành thông lệ trình tiền bối nhắn lại, đến cùng giấu ở nơi nào. Những này bí ẩn móc lên vô số người lòng hiếu kỳ, làm bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không quan tâm, chờ đợi mới tin tức. Đáng tiếc, theo thăm dò thâm nhập, chậm chạp chưa từng thu được giải đáp. Có người bắt đầu nói, có lẽ lần này trình tiền bối căn bản không có lưu lại đôi câu vài lời. Coi như là yêu thích khắp nơi du lịch du khách, cũng chung quy có chẳng muốn chụp ảnh lưu niệm một ngày. Đối này, rất nhiều người biểu đạt không ủng hộ. Du lịch chư thiên, ngang qua vạn giới, nơi này hẳn là đáng giá kỷ niệm sự kiện lớn. Coi như là đối với phi thăng tiên nhân, hẳn là cũng là một việc lớn kiện. Không đạo lý không ở lại chút dấu vết. Liền ở mọi người đã dần dần thất vọng thời điểm, có liên quan với nhắn lại tin tức lại tự trong mây truyền đến. Ngăn ngắn mấy chục cái chữ, hấp dẫn vô số ánh mắt, đóng băng tinh cầu, ngẫu nhiên gặp thú nhỏ thương người, thú nhỏ, thuận tay, liền giết, vẫn như cũ là quen thuộc chữ viết, quen thuộc phong cách, quen thuộc hờ hững, chỉ là một chuyến tùy bút lưu chữ, lệnh vô số fan lơ lửng một trái tim đột nhiên ổn định lại. Trên thế giới không có bất kỳ người nào, động thái, có thể đưa tới nhiều như vậy. Mà khổng lồ quan tâm, mặc dù là thế giới đỉnh cấp minh tinh, cũng không được, thậm chí, phóng tầm mắt cổ kim nội ngoại, cũng không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm ấy. Nếu như có, lại có mà chỉ có thể có, trình tiền bối, một người. Thiên cổ nhất nhân, linh tu diễn đàn. Loạn xị bát nháo, đem đoạn chữ viết này cùng với trước đoạn kia kỳ thực phim nhựa liên hệ tới. Rất dễ dàng suy luận ra chính xác kết luận, cường giả thần bí kia, xác thực là trình tiền bối. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đem như vậy dị thú mạnh mẽ ung dung chém giết đi. Một cái ngắn gọn thiếp mời ngay lập tức xuất hiện tại Linh Tu diễn đàn tổng hợp thảo luận bàn. Sau đó, vô số hồi phục chớp mắt đem nó đẩy đến đỉnh phong. Phi thăng giả cường sao? Đương nhiên, không thể nghi ngờ, nhưng trước đây mọi người chung quy đối với nó khuyết thiếu trực quan nhận thức. Cứ việc đem vượt qua vũ trụ, phá toái hư không loại hình từ treo ở bên mép, nhưng trên thực tế, rất khó lượng hóa, cũng không rõ ràng, muốn nói, cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Nhưng lần này nhưng không như thế. Thông qua hình ảnh, mọi người đối này cảm giác càng rõ ràng sáng tỏ. Đặc biệt là, thú vương ngắn ngủi, phục sinh, gợi ra tầng tầng tuyết lở. Càng khiến người ta có thể nhờ vào đó suy ngược gia trình tiền bối sức chiến đấu. Như vậy giơ tay nhấc chân đều có thể gợi ra mặt đất rung chuyển. Tuyết lở lớn sinh vật mạnh mẽ, lại bị trình tiền bối một chiêu miểu sát. Xem ra, chúng ta đối người tu hành lực phá hoại cần tiến một bước ước định rồi. Đế đô, đặc lý ti tổng bộ trong cao ốc, phụ trách mạng nội bộ nhân viên nhìn thấy cái tin tức này, không do mặt lộ cảm thán. Sau lưng hắn, những kia ăn mặc nhân viên văn phòng chế phục nam nam nữ nữ nhóm nhìn chăm chú trên màn ảnh kia. Hàng chữ lặng im không nói, trong lòng nhưng cũng sinh ra tương tự than thở. Bọn họ rất nhiều còn không phải người tu hành, cũng đã tâm thần đong đưa. Bởi vậy có thể suy đoán, chân chính người tu hành lại nên làm gì? Tô Tỉnh hình chiếu, Lục Ti tiểu cổ lật nơi tụ tập, Lý gia tỷ muội cùng Viên Hành Lục gần như đồng thời bị âm thanh hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn tới, gió tuyết ngừng sau, tầm nhìn trở nên tốt hơn rất nhiều. Đen kịt đỉnh núi ở trắng bạc trên mặt đất, có vẻ như vậy đột ngột cùng dễ thấy. Phía trên kia một hàng chữ, như mạ vàng vậy, sặc sỡ lóa mắt, tỷ tỷ, ta liền nói là Trình tiền bối, ta liền nói là hắn. Lý Du dùng sức nắm tỷ tỷ bắp đùi, khó nén kích động biểu hiện, bên cạnh Lý Cẩn đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Làm phen, thời khắc này, các nàng bỗng nhiên có gan, cùng có vinh yên, cảm giác. Trước các nàng chỉ biết Trình tiền bối mạnh, cũng không biết làm sao mạnh, bây giờ, tự mình trải qua tuyết lở chạy trốn, tự mình cùng tuyết sao sao chiến hậu, các nàng mới có thể thắm thiết thể hội gia Trình tiền bối ở trong hình ảnh hời hợt quét ngang bầy. Thú là một cái cỡ nào vĩ nghiệp, nhưng mà, mặc dù là bực này hành động kinh người, ở trong miệng hắn, dĩ nhiên cũng chỉ là đơn giản như vậy tùy ý một cái, việc nhỏ, sao? A, có lẽ cũng không tính là nhỏ sự. Tối thiểu Trình tiền bối còn đem nó cho rằng tùy bút viết đi. Bất quá, dù vậy, thông qua kia thanh đạm ngữ khí, kết hợp trong phim nhựa tình cảnh, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi Trình tiền bối mạnh mẽ. Mặc dù là kia giống như núi cao, dù có chết đi nhiều năm, tình cờ xác chết vùng dậy gợi ra dung chuyển cũng đủ để làm bọn họ những người này hốt hoảng. Tránh né thú vương, cũng bị một trong số đó kích miểu sát. Hời hợt, phảng phất không có dùng bất luận cái gì khí lực. Hai cái phen nữ, ngồi ở trên mặt tuyết, con mắt đều nhanh bốc lên ngôi sao đến. Cách đó không xa, thân là Lục Ti Ti thủ viên Hành Lục miệng phát khổ. Thú nhỏ. Vậy cũng là thú nhỏ sao? Trước hắn nhưng là xuyên thấu qua vết rách, tận mắt nhìn thú vương hình thể. Như vậy quái vật khổng lồ, dĩ nhiên chỉ bị gọi là thú nhỏ. Viên Hành Lục cảm giác đầu có chút ngất, dùng một hồi lâu công phu, tàn nhẫn mà thở hổn hển mấy hơi thở, mới khôi phục như cũ. Quay đầu nhìn về phía một đám ngây người tiểu cổ lật. Bất đắc dĩ hô. Nghỉ ngơi tốt không có, lập tức xuất phát, chỉnh đốn chiến trường, ngoặc kép, núi tuyết một phía khác, Trình Lâm sắc mặt quái lạ nhìn vậy được vụng về chữ lớn. So với người đời, hắn cái này người khởi xướng tự nhiên không có bất luận cái gì cảm giác chấn động. Chẳng qua là cảm thấy, hàng chữ này xuất hiện vị trí là thật thú vị, nếu như không phải ta xúc động thú vương. Sợ là văn tự này đến hình chiếu kết thúc đều khó thấy mặt trời. Trong lòng lầm bầm, hắn luôn cảm thấy nơi này như là có một loại nào đó trùng hợp bình thường. Lẽ nào thôi diễn trình tự liền cái này đều suy tính ra rồi. Hắn lắc đầu cười cười, không nghĩ nhiều nữa, mà là bước nhanh hướng Thảo Vi các nàng chạy đi. Thảo Vi đám người đang ở một rừng cây một bên chờ đợi. Trình Lâm chạy tới thời điểm, những người còn lại tựa hồ cũng vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn liếc nhìn, nơi này trừ bỏ Thảo Vi, chính là này đối với tiểu tình nhân, làm hắn có chút bất ngờ chính là, ngoại trừ ba người, vẫn còn có một cái hơi có chút bóng người quen thuộc. Trong tuyết trồng mấy cái túi đeo lưng lớn, căng phòng, ở ba lô sau lưng bên cạnh. Ngồi xổm một cái to con mặc dù là ngồi xổm, cũng có thể nhìn ra cái tên này vóc người khá cao lớn. Nó hai tay bị trói sau lưng ở phía sau, trên người không có vũ khí, xem ra dường như phạm nhân bình thường, che đậy dung mạo khăn trùm đầu cũng bị lấy xuống đi rồi. Lộ ra nguyên bản dung mạo, chỉ có điều gương mặt đó tựa hồ bị tàn nhẫn đánh quá. Toàn bộ sưng như lợn đầu. Trình Lâm vất vả nhìn vài mắt, mới đột nhiên nhận ra hắn, là ngươi. Trình Lâm nở nụ cười, đây không phải Hắc Phương trong tổ chức to con kia sao? cái đầu cùng con rối phảng phất. Trước đây Trình Lâm còn đoạt hắn mua quần áo, nhớ tới cái tên này tu vi rất thấp, liền nhất phẩm, cùng sau lưng Chu Do, cũng hình như không phải nhân viên chiến đấu, mà là hậu cần, chính là chống hành lý. Bất luận là sớm nhất giao dịch hội, vẫn là sau đó ở vùng đất lạnh bên dưới. Trình Lâm nhớ tới cái tên này trước sau ôm mấy cái lữ hành ba lô không buông tay. Cũng không đánh người, cũng không nói lời nào. Chính là trầm mặc theo Chu Do đi. Đại khái tương đương với một cái khuân vác nhân vật. Đại khái chính là bất luận cái gì trong tổ chức loại kia không đáng chú ý cu li binh. Có một nhóm người khí lực loại kia, dài đem so sánh hung ác, bất quá đánh sưng lên cũng nhìn không ra đến rồi. Chuyện gì thế này? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh Thảo Vi đã từ trong chấn động phục hồi tinh thần lại, nghe vậy nhảy qua đến, ngữ khí hưng phấn nói, hắn muốn chạy, ta cho hắn bắt rồi. Bắt, dựa theo phong cách của ngươi không phải nên trực tiếp đánh chết sao? Làm sao hắn còn sống sót? Trình Lâm đối đám người này không có hảo cảm, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Ngồi chồm hổm trên mặt đất to con tức khắc dùng mình một cái. Tiểu cô nương nghe vậy đưa tay chỉ đống kia túi du lịch. Chu Do bọn họ mang theo vật tư đều cho hắn cõng lấy đây. Cùng nhau bị ta chặn đứng. Ta suy nghĩ để hắn cho chúng ta cõng đi ra ngoài. Vật tư. Trình Lâm ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhìn về phía đống kia túi du lịch, trong lòng bỗng nhiên hừng hực lên. Đây là của trời cho a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.